Vô địch kiếm vực, chương 1968, sẽ không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số yêu thú vây quanh, tầng tầng lớp lớp, nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt yêu thú đàn. A-man đám người trong mắt đã không có chút nào hy vọng. Nhiều như vậy yêu thú, đừng nói bọn họ, coi như là tới 10 vị thiên cảnh cường giả sợ rằng đều ra không được. Bỏ qua sao? Ở nơi này lúc, giữa sân vang lên Dương Diệp thanh âm. Mọi người dồn dập nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cổ tay khẽ động. Một căn cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Không đến một khắc cuối cùng. Đừng buông tha. Theo ta, cùng nhau đánh ra. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên. Đi tới không trung. Không trung. Dương Diệp trong cơ thể còn dư lại huyền khí điên cuồng trào động. Vô số huyền khí chui vào trong tay hắn cái kia cờ bên trong. Rất nhanh, cái kia cờ rung động kịch liệt lên. Dương Diệp nắm cờ chợt nhìn phía dưới vung lên. Đều cho lão tử ra đi. Rầm rầm hưu, từng đạo linh hồn thể nhũ như nước thủy triều từ cái này căn cờ bên trong tuôn ra. Những thứ này linh hồn thể xuất hiện về sau. Toàn bộ phía chân trời cũng vì đó mở đi. Giữa sân, vô số linh hồn thể điên cuồng hướng chu vi những thứ kia yêu thú đánh tới. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa truyền đến trận trận tiếng kêu rên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tần Xuyên đám người trong mắt lần R3F63 nữa bốc cháy lên hy vọng màu sắc. Giết a, Tần Xuyên đột nhiên nộ giống lên. Giết! Trong sân chừng 50 người giận dữ hét lên. Ở Dương Diệp dẫn dắt xuống, mọi người giống như một thanh kiếm sắc ở cái kia yêu thú đàn bên trong xuyên toa mà qua. Phía trước, Dương Diệp ngự kiếm vung nhanh cờ. Tại hắn bên cạnh, là A-man, đi Nam Lân Sơn. A-man đột nhiên nói, Nam Lân Sơn, Dương Diệp không giải khai. Vì sao? A-man nói, chúng ta chỉ có thể đi đó. Ở bên kia, có thật nhiều thế lực đã liên thủ. Chúng ta chỉ có đi cái kia cùng bên kia thế lực liên thủ. Mới có thể đối kháng được những thứ này yêu thú. Còn có một số thần bí thế lực. Dương Diệp gật đầu. Được, vừa nói. Hắn quan sát liếc mắt A-man. Ngươi không sao chứ? Lúc này A-man, không chỉ có khuôn mặt sắc thương bạch. Toàn thân trên dưới còn tràn đầy tiên huyết. A-man khẽ lắc đầu. Tiểu thương. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không đang nói cái gì. Xoay người điên cuồng quơ lá cờ trong tay. Tại hắn huy động xuống. Càng ngày càng nhiều linh hồn thể xuất hiện ở giữa sân. Mà những thứ này linh hồn thể tràn đầy sát ý, lệ khí. Xuất hiện giữa sân về sau. Lập tức hướng bốn phía những thứ kia yêu thú nhào tới. So sánh với những thứ kia yêu thú. Những thứ này linh hồn thể vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý, đặc biệt một ít cường đại yêu thú. Càng là trực tiếp một chưởng là có thể đập chết một mảnh linh hồn thể. Cũng may những thứ này linh hồn thể trùng kích, làm cho Dương Diệp đám người ung dung không thiếu. Một đường hướng nam, nhưng mà, chu vi những thứ kia yêu thú cũng không hề từ bỏ bọn họ ý tứ. Một đường đuổi chặt không tha, một canh giờ về sau. Bốn phía linh hồn thể càng ngày càng thiếu. Thế nhưng, những thứ kia yêu thú cũng không có làm sao thiếu. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ chi đội ngũ này người, cũng càng ngày càng thiếu. Hiện tại, chỉ có không đến 50 người. Từng cái thiên tài tiếp lấy vẫn lạc. Trước mặt nhất, Dương Diệp nắm thật chặt lá cờ trong tay. Thần sắc trầm thấp như nước. Bởi vì ở tiếp tục như vậy. Chờ hắn nhóm đến Nam Lân Sơn lúc, sợ rằng đã không người. Có cái gì biện pháp? Dương Diệp bên cạnh, A-man hỏi, biện pháp? Dương Diệp khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Đối mặt cái này mịt mờ yêu thú đàn, hắn có thể có cái gì biện pháp? Vô địch kiếm trận, cờ này từ hắn ngẫu đã lấy ra. Nhưng mà, vẫn là không pháp giải quyết những thứ này yêu thú. Tuy là đã không có biện pháp, thế nhưng... Hắn Dương Diệp có thể sẽ không bỏ rơi. Cách Nam Lân Sơn còn bao lâu? Dương Diệp hỏi. Hai canh giờ lộ trình. A-man đáp. Hai canh giờ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Dứt lời, Dương Diệp quanh thân xuất hiện nhàn nhạt kim mù mịt, kim thân pháp tướng. Loại thời điểm này, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Chính ngươi đi thôi. Cái này lúc, A-man đột nhiên nhẹ giọng nói. Lấy thực lực của ngươi, muốn xông ra đi, cơ hội rất lớn, theo chúng ta cùng nhau, ngươi sợ là không ra được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. Man tỷ, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Ta nếu là muốn một thân một mình đi ra ngoài, ta liền sẽ không trở về. Ta Dương Diệp cả đời này, người không phụ ta, ta tất không phụ người. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người. Hôm nay, hoặc là cùng đi ra ngoài, hoặc là cùng nhau chết ở chỗ này. Dứt lời, Dương Diệp xoay người chợt chính là vừa bổ. Suy, một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa vài đầu yêu thú trực tiếp bị cái này một kiếm chia làm hai nửa. Giống, ở nơi này lúc, Dương Diệp đám người trước mặt, yêu thú đột nhiên phân ra. Ngay sau đó, một đầu hình dạng như sư tử, toàn thân tản ra sâu ngọn lửa màu đỏ yêu thú hướng Dương Diệp đám người vội vàng chạy tới. Viêm sư, Dương Diệp bên cạnh, A-man trầm giọng nói. Có thể so với đắc đạo kỳ cường giả, vừa rồi cùng nó cứng rắn một cái, ta hoàn bại, có thể so với đắc đạo kỳ cường giả. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Sau một khắc, tay hắn tìm tòi, kiếm trong tay tức thì huyền phù ở hắn lòng bàn tay bên trong. Rất nhanh, thanh kiếm kia thần tốc xoay tròn, cái kia viêm sư cách Dương Diệp đám người càng ngày càng gần. Lúc này, mọi người đã cảm nhận được một lực áp bách. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Hiu, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Táng kiếm sát, đối mặt loại này cấp bậc yêu thú, Dương Diệp căn bản không dám bảo lưu, cũng không có thể bảo lưu. Bởi vì ở nơi này dừng lại một hồi, đối với hắn nhóm mà nói, đó là vô cùng bất lợi. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Xa chỗ, cái kia viêm sư ngừng lại, chuyển chớp mắt, bên ngoài quanh thân đột nhiên nứt ra rồi vô số đạo chỗ rách. Tiên huyết như suối phun một dạng phun mà ra. Viêm sư hướng sau liên tục chợt lui. Tiên huyết vung vãi nhất địa, nhưng mà bên ngoài cũng không có bị Dương Diệp cái này một kiếm cho miểu sát. Bất quá, thời khắc này đầu này viêm sư đã trọng thương. Cái kia chiến lực, còn dư lại không có mấy. Dương Diệp không có để ý cái kia viêm sư, mà là mang theo mọi người tiếp tục hướng phía nam phóng đi. Giống, ở nơi này lúc, ở cái kia yêu thú phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét giận dữ. Trong sát na, chu vi những thứ kia yêu thú tức thì dồn dập hướng Dương Diệp đám người đuổi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về đạo kia tiếng hét giận dữ nhìn thoáng qua. Ở cái kia mịt mờ yêu thú đàn chính trung ương, có một con yêu thú đang xem lấy bọn họ bên này. Cái kia yêu thú, thân người, nghiêu đầu, hình thể vô cùng cao lớn. Này lúc, đầu này yêu thú đang xem lấy bọn họ bên này. Dương Diệp biết, cái này yêu thú, phải là đám này yêu thú đầu. Nếu như có thể đánh chết đầu này yêu thú, chu vi những thứ này yêu thú nhất định sẽ quân lính tan rã. Nhưng mà, cái ý nghĩ này pháp là tốt. Thế nhưng, hiện thực cũng là tàn khốc. Yêu thú bên trong, người mạnh là vua. Đầu này yêu thú có thể hiệu lệnh bầy yêu. Thực lực có thể tưởng tượng được. Lại người, hắn nếu muốn giết đối phương, liền nhất định đến trước mặt đối phương. Mà lại là một đại vấn đề. Trốn, bỏ qua trong lòng không thiết thực cách nghĩ. Dương Diệp tiếp tục trốn. Một canh giờ về sau, chừng 50 người, đã chỉ còn lại không tới 40 người. Lại có 10 người ngã xuống cái kia mịt mờ yêu thú đàn bên trong. Dương Diệp đám người, thần sắc càng phát âm trầm. Lúc này Dương Diệp, thân trên, lên, cũng đã là trải rộng thương tổn. Khuôn mặt sắc càng là tái nhợt đáng sợ. Liên tục tác chiến, làm cho thân thể hắn đạt tới một cái phi thường mệt mỏi trình độ. Mà Dương Diệp sau lưng những người đó, cơ bản không có một người là hoàn hảo. Bất quá, đáng giá nói một cái là cái kia thiên tộc Vu Tịnh. Cái này có sạch sẽ tên. Vẫn là như vậy sạch sẽ. Như vậy phong độ nhẹ nhàng. Tại hắn thân lên, không nhìn thấy một giọt máu tích. Phía trước, ngươi xem, cái này lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến A-man thanh âm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Tại hắn nhóm xa chỗ, xuất hiện hai tòa cao vút trong mây dãy núi. Hai tòa dãy núi tọa lạc tại cùng nhau. Ở giữa cách xa nhau không đến trăm trượng khoảng cách. Giống như nhất đạo môn. Dương Diệp hiểu A-man ý tứ. Dương Diệp đám người tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, đoàn người tiến nhập cái kia đạo môn bên trong. Chẳng qua cái này lúc, Dương Diệp cùng A-man ngừng lại. Theo hai người dừng lại, chung quanh những người đó dồn dập tức thì ngừng lại. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp cùng A-man, ta lưu lại. Cái này lúc, A-man đột nhiên nói. Thanh âm bên trong, tràn đầy chân thật đáng tin. Dương Diệp cũng là lắc đầu. Ta ở lại đây đi. A-man đi tới Dương Diệp trước mặt. Không có thời gian, mang theo bọn họ đi. Lập tức, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, A-man đột nhiên bắt được Dương Diệp y phục. Đem Dương Diệp xách lên. Bây giờ không phải là dài dòng thời điểm. Cho các ngươi đi trước. Liền đi trước. Nếu không, chờ một hồi tất cả mọi người phải chết ở nơi này. Minh bạch, lúc này, mọi người hiểu A-man cùng Dương Diệp ý tứ. Nơi đây, yêu thú không pháp một loạt mà lên. Lấy những thứ kia yêu thú thể tu. Mỗi lần tối đa chỉ có thể vào 2 đến 8 đầu. Mà đây chính là bọn họ cơ hội. Chạy trốn cơ hội. Thế nhưng, nhất định phải có người lưu lại kéo dài một ít thời gian. Nếu không, ai cũng chạy không thoát. Mà muốn lưu lại người, nhất định phải có thực lực cường đại. Chỉ có như đây, mới có thể chống lại những thứ kia yêu thú. Vì mọi người kéo dài một hồi thời gian. Thực lực cường đại, cũng chỉ có Dương Diệp cùng A-man thích hợp. Dương Diệp trầm giọng nói. Man tỷ, ta lưu xuống. Tin tưởng ta, đến thì ta có thể chạy trốn. Đào tẩu, A-man cả giận nói. Ngươi làm sao trốn? Ngươi Dương Diệp muốn nghịch thiên hay sao? Nói đến đây, nàng nỗ lực khiến cho chính mình ngữ khí bình tĩnh trở lại. Mang theo bọn họ đi Nam Lân Sơn. Đám người này, cần một cái có thực lực, có quyết đoán ra hỏa đầu lĩnh. Nếu không, bọn họ rất khó ở nơi này xốc xếch tử giới sinh tồn. Coi như ta van ngươi. Có thể, giữa sân yên tĩnh lại. Bên ngoài, yêu thú càng ngày càng gần. Tối đa 10 hơi sẽ vọt tới cái này. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Tần Xuyên đám người. Man tỷ hy sinh chính mình để cho chúng ta đào sinh. Ta hỏi các ngươi nguyện ý không? Tần Xuyên cười hắc hắc. Hắn nhìn một chút vai phải mình. Nơi ấy, rỗng tuếch, vừa rồi, hắn hai cái tay cánh tay đều đã không có. Tần Xuyên nói, không có cánh tay, cảm giác tuy là khó chịu, nhưng may mắn thay. Thế nhưng, nếu để cho Man tỷ hy sinh chính mình đổi chúng ta cầu thả, ta Tần Xuyên cả đời này đều sẽ lương tâm bất an. Ta cũng vậy, một bên, hư nhược đã đứng không vững linh đột nhiên lên tiếng, đao cuồng đem đao vác ở bả vai lên. Không phải là vừa chết sao? Dám đến nơi đây, sẽ không sợ chết. Không xa chỗ, Vu Tịnh đột nhiên nói. Dương huynh, bằng lòng ta một cái yêu cầu được không? Mọi người nhìn về phía Vu Tịnh. Lúc này Vu Tịnh, nửa bên đầu đều đã không có. Vu Tịnh nhếch miệng cười. Chờ một hồi ta nếu như chết rồi. Giúp ta đổi thân quần áo sạch sẽ. Cách chương.